Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 960, chương 968. Hàng Châu, phòng cho thuê trong phòng nhỏ, Dương Tiểu Ngọc cùng Gadiva đồng thời kinh ngạc mà nhìn trong phòng rơi xuống đất đại màn ảnh. Đây là Zenga đi U Linh Tháp đi làm đại môn, nghe nói ở trong đó có U Linh Internet xây dựng, U Linh tàu điện, có thể cực nhanh đi đến ma độ U Linh Tháp. Đồng thời, tốc độ đường truyền càng nhanh khu vực, U Linh tàu điện bước tới tốc độ cũng liền càng nhanh. Trên màn hình, vẫn lưu lại lấy Zenga U Linh khí tức. Thế nhưng là, Zenga lại ở chỗ này tiêu thất. Tại Dương Tiểu Ngọc cùng Gadiva trước mặt, một thân ảnh tới lui lấy huy vũ lấy tay mình, mũi chân nhẹ dẫm lên sàn nhà, dùng khoe khoang biểu tình cùng với động tác, thông qua kịch câm hình thức, muốn làm cho các nàng tâm tình đỡ một ít. Thế nhưng là rất hiển nhiên, mà tưởng tượng người thất bại, như vậy cảm giác, mà tưởng tượng người cũng cảm nhận được qua, cho nên, mà tưởng tượng người tại các nàng bên người cũng ngồi xuống. Thỉnh thoảng địa bên cạnh cái đầu quan sát đến Dương Tiểu Ngọc cùng Gadiva biểu hiện trên mặt. Có chút bất đắc dĩ, nhưng chỉ có thể một chỗ gánh chịu lúc này lặng im. Đông đông đông, màn hình lớn trong truyền đến, gõ cửa, thanh âm. Gadiva trước tiên ngẩng đầu. Tại sinh ra kẽ hở hạ kia một đôi bởi vì phiếm hồng giống như tử tinh bảo thạch hai mắt. Bỗng nhiên địa sáng ngời một chút. Lập tức lại ảm đạm xuống. Tại màn hình lớn một chỗ khác, gõ cửa, Pokemon. Không phải là nàng Zenga. Như vậy thanh âm, không phải là Zenga gõ xuất ra. Nếu như là Zenga trở về, hẳn là đầu tiên là nhẹ nhàng thăm dò địa gõ lên ba tiếng cửa. Nếu như lúc đó Gadiva hoặc là Dương Tiểu Ngọc ở nhà, Zenga còn có thể tại cửa bên kia lý mình một chút kiểu tóc a hoặc là đổi một chút mang theo cặp công văn tư thế, dùng một cái vô cùng tinh thần phương thức xuất hiện ở trong cửa. Nếu như không ở nhà, Zenga cũng sẽ không để ý những vật này, trực tiếp một tia ý thức mà đem cặp công văn tiện tay ném trên mặt đất. Sau đó tùy tiện sôi nổi địa, phi, đến trên giường. To lớn động tĩnh, mỗi lần cũng có thể cầm ở nhà ma tường tượng người cho dọa cái bị dày vò. Phảng phất trong nhà bị tạc đồng dạng, đáng tiếc đánh ma tường tượng người đánh Zenga lại đánh không lại. Cộng thêm bản thân công cụ thuộc tính, mặc dù ma tường tượng người biểu thị mãnh liệt khiển trách, nhưng cuối cùng vẫn còn muốn đem gian phòng vệ sinh cho bắt buộc tính địa làm cho sạch sẽ. Xì lích hí, màn hình lớn khác một bên xuất hiện Pokemon, là một cái Hunter. Hunter tay phải, mang theo một cái khiến Dương Tiểu Ngọc cùng Gadiva vô cùng quen thuộc cặp công văn. Đương nhiên, mà tưởng tượng người cũng rất quen thuộc. Đây là Zenga mỗi ngày đi ma độ U Linh Tháp đi làm mang theo cái kia cặp công văn. Táp nại, Gadiva vô cùng nhanh chóng, đoạt qua Zenga cặp công văn. Mỗi ngày khi trở về sau, Zenga cặp công văn trong cũng sẽ mang một ít ăn cái gì. Ma độ U Linh Tháp đặc cung, đường Gadiva mở ra cặp công văn, trông thấy bên trong đã tản mát ra rất nhiều bánh ngọt mảnh vỡ. Nàng thần sắc, tại thời khắc này, đột nhiên địa có chút khống chế không nổi địa co quắp ngồi xuống. Gadiva, lãnh tĩnh, ngàn vạn muôn lãnh tĩnh. Chúng ta phải đợi Dương Ngự ca trở về. Zenga, tin tưởng Zenga hắn nhất định sẽ không có việc gì. Dương Tiểu Ngọc cảm giác mình nói một câu nói kia khả năng đều có chút không tin. Thế nhưng nàng lập tức đem cầu trợ tin tức truyền đạt đến Cresselia kia một bên. Có lẽ, Cresselia biết một ít gì. Ta có một cái suy đoán. Thế nhưng ta cũng không xác định. Cần cùng Darkrai giúp nhau thương thảo. Ta mới có thể xác định hạ xuống. Vậy có phải hay không thực? Cresselia trả lời vô cùng cẩn thận. Đồng thời, nàng thần sắc đồng dạng địa vô cùng nghiêm túc. Jenga mất tích, để cho nàng nhớ tới một việc, một kiện, tại mộng cảnh trong thế giới từng thấy được một hồi. Linh hồn giao dịch, thế nhưng là, Cresselia vô pháp hoàn toàn xác định, chuyện này, quả thực có chút nghe rợn cả người. Đồng thời, nếu như này một cái Jenga thật sự là kia linh hồn giao dịch vai chính, hết thảy chủ đạo đều đem tại xoay ngược lại thế giới Minh Long Vương Giratina trong tay đại nhân. Kiệt kiệt khắc, Jenga tại từ Mado U Linh Tháp quay lại ra trang đường xá trong đột nhiên mất tích sự tình. Đồng dạng khiến cho U Linh Tháp Jenga lão hắc cao độ coi trọng. Jenga với tư cách là lão hắc đắc lực, kiếm tiền trợ thủ, tại U Linh Tháp cũng là lăn lộn phong sinh thủy khởi. Nhất là tại vì Jenga lão hắc sáng tạo lớn thu vào về sau. Thêm với rất có Jenga lão hắc lúc tuổi còn trẻ phong phạm. Có thể nói, Jenga lão hắc trên căn bản là đem Dương Tiểu Ngọc này một cái Jenga với tư cách là U Linh Tháp. Tương lai hạch tâm lực lượng tới bồi dưỡng, Jenga lão hắc đã điều lấy Internet U Linh ám mạng lưới trong thông đạo tất cả. Từ Ma Đô hồi hàng châu lộ tuyến bên trong giám sát và điều khiển. Ý đồ chính là tìm kiếm được Jenga mất tích chỗ khả nghi. Tình huống trước mắt đang tại sàng lọc tuyển chọn cùng loại bỏ. Đang đợi đến tìm kiếm được chân chính mấu chốt điểm. Jenga lão hắc lần này tất nhiên hội tự thân xuất mã. Hắn ngược lại nghĩ nhìn một cái. Rốt cuộc là cái nào tiểu ma cà bông? Cư nhiên cầm chủ ý đánh tới hắn Jenga lão hắc trên đầu tới. Kiệt kiệt khắc, âm trầm hai mắt, hãm vào phẫn nộ huyết hồng. Cha, cứu cực cự long trấn thiên địa nếu là ở tầm thường huấn luyện cùng với Pokemon đối chiến. Này là dùng để đánh phát ra Z chiêu thức. Nhưng lần này, tình huống khẩn cấp, Dương Ngự Sở truy cầu hiệu quả, cũng không phải Z chiêu thức uy lực kinh khủng. Mà là thi triển Z chiêu thức thì này đột phá phía chân trời tốc độ. Cho dù là như vậy, Dương Ngự trong nội tâm cũng vô cùng rõ ràng. Một chiêu này, tại Pokemon hiện thực trong thế giới, có thể chống đỡ được Pokemon, nhất định cũng đã là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lúc này lấy thiên không vì cự màn, long thần pháp tướng, dần dần theo vân thải tiêu tán. Điều này cũng làm cho có nghĩa là cứu cực cự long trấn thiên địa mang đến tốc độ đề thăng hiệu quả. Đã đạt tới cuối cùng có thể thời gian duy trì. Nếu như tỉ mỉ nhìn, tại cá ướp muối vương lúc này long giác chỗ, đã hội tụ giống như dòng suối nhỏ đồng dạng mồ hôi. Lực lượng cường đại phóng thích, mang đến là thi triển chiêu thức về sau vô pháp trục xuất mỏi mệt. Như vậy mỏi mệt bên trong, dù cho cá ướp muối vương hội bởi vì cảm nhận được rét lực lượng mang đến kinh khủng hiệu quả mà hưng phấn, thế nhưng, hiện tại, hắn lại không hưng phấn nổi, bởi vì, mỏi mệt, sẽ ảnh hưởng việc này lần này cuối cùng mục đích, cự ly Hàng Châu, cũng chỉ có một giang ngăn cách, cá ướp muối vương trong lồng ngực còn có một cỗ khí. Có lẽ là thuộc về cá ướp muối vương chính mình kiêu ngạo. Bởi vì, hắn là Dương Ngự con thứ nhất Pokemon đồng bọn, là vĩnh viễn cá ướp muối vương. Giống, mang theo thuộc về cá ướp muối vương vinh quang, hướng phía hàng ở ngoại ô khu vực, khởi xướng cuối cùng chạy nước rút. Nhà nói nhiều, Slowpoke thần sắc có chút lo lắng mà nhìn lúc này mặn mặn. Vì có thể làm cho giữa đường chạy đi thời gian rút ngắn. Mặn mặn đã dùng tới toàn bộ lực lượng. Z chiêu thức cường đại. Để cho Slowpoke xác thực đối với lực lượng nhận thức lần nữa mở ra một cái hoàn toàn mới giai đoạn. Thế nhưng tại Z chiêu thức thời gian duy trì về sau. Cùng Dương Ngự đồng dạng. Mặn mặn không thể tránh né địa bắt đầu dần dần kiệt lực. Lực lượng cường đại mang đến tiếp sau ảnh hưởng, chính là overclocking, siêu tần, độ thể lực sói mòn. Nếu như dựa theo trước kia tốc độ phi hành, mặn mặn có thể kiên trì thật lâu. Thế nhưng, lại muốn tiêu hao càng nhiều thời gian mới có thể đến tới Hàng Châu. Siêu viễn cự ly lộ tuyến, Slowpoke đồng dạng không có khả năng lợi dụng siêu năng lực không hạn chế địa tiến hành thuấn gian di động. Ở trên không cực nhanh bước tới đoạn này thời gian, Slowpoke cũng đang dùng toàn lực bảo hộ Dương Ngự cùng với khác Pokemon an nguy. Này trong lúc vô tình, đối với Slowpoke siêu năng lực huấn luyện, cũng ở áp lực thật lớn, có ra ngoài ý định một chút để thăng hiệu quả. Cá ướp muối vương, vất vả ngươi, tại hàng ở ngoại ô, cá ướp muối vương cuối cùng ở chỗ này dừng lại. Lần này, tại tiếp xúc đến vùng ngoại ô trong nước sông, cá ướp muối vương triệt để địa sụi lơ hạ xuống, thân hình màu đỏ tươi, dần dần rút đi nhan sắc, cùng thiên không lam sắc đồng dạng, là như vậy chói mắt. Dù y hống hống hống, có lẽ Milotic cùng tiểu bảo bảo cũng không thể xuất hiện ở ngoại giới thấy được cá ướp muối vương sở thể hiện ra phi phàm lực lượng, thế nhưng có Slowpoke siêu năng lực hiệu quả cất đi, còn có biết được nơi này cũng đã là hàng ở ngoại ô về sau, tiểu bảo bảo cùng Milotic cảm thấy kính nể. Huyền, kế tiếp nội thành trong một đoạn đường này liền giao cho Milotic cùng Slowpoke. Dương Ngự mạnh mẽ giữ vững tinh thần, tại Miss Matthews một mực xoa nắn lấy bờ vai, Jigglypuff gõ lấy hắn chân cơ bắp tới giảm bớt thân hình đau nhức. Nhìn xem lúc này trước mắt quen thuộc môn khẩu, Dương Ngự thần sắc ngưng trọng lấy gõ vang cửa. Tiểu Ngọc, ta trở về. Ngoặc kép, tấu chương hết. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.